Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, người thành công khiến cho sự chú ý của ta. Cổ Khắc Tước Sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi đỡ máu trên đất Vô Song. Hắn thật sự là không nghĩ tới Giang Thu thế nhưng dùng hạ độc xấu xa như vậy thủ đoạn. Cút ngay. Huyết Vô Song tức giận ném ra Cổ Khắc Tước Sĩ tay. Sau đó quay đầu tức giận nhìn Giang Thu. Một đôi đỏ lấy máu đôi mắt bên trong tản ra kinh khủng khí tức. Như là muốn đem Giang Thu ăn tươi nuốt sống giống nhau. Giang Thu, ngươi như thế nào có thể dùng độc xấu xa như vậy thủ đoạn? Cổ Khắc Tước Sĩ bị Huyết Vô Song như vậy vung. Cả người hung hăng mà té xuống đất. Hắn căn bản bất chấp trên người những vết thương kia, bò dậy liền là hướng về phía Giang Thu hô to, dùng độc thực xấu xa sao? Có quy định nói không thể dùng độc sao? Giang Thu như là cũng không để ý Cổ Khắc Tước Sĩ lời nói giống nhau. Nếu không phải đáp ứng cầm tiểu tử này để lại cho Cam Bàn Tử, bằng không lấy hắn táo bạo tính cách, cái này Cổ Khắc Tước Sĩ đều không biết chết bao nhiêu lần. Còn dám mắng hắn xấu xa. Có bệnh đi. Ngươi, ngươi trời ám chiêu tính cái gì bản sự? Nghe Giang Thu cái kia vân đạm phong khinh trả lời. Cổ Khắc Tước Sĩ thiếu chút nữa không tức giận thổ huyết. Bất quá quay đầu suy nghĩ cũng xác thật không có quy định không có thể sử dụng độc. Nhưng là Giang Thu nếu là đối thủ của bọn họ, liền nhất định muốn tranh luận một chút. Cổ Khắc. Ta xem ngươi là đầu óc ngói đặc biệt đi. Phía trên chiến trường, ai cùng ngươi phút giây không ám chiêu. Độc không độc, còn không phải ai thực lực ngạnh. Liền tính ai doanh, được làm vua thua làm giặc. Hiểu hay không? Cam Bàn Tử vẻ mặt không kiên nhẫn giải thích nói. Cái này Cổ Khắc Tước Sĩ khác không có. Cái này không biết xấu hổ lại học tương đối ra dáng. Hùng gia. Nhân gia là Mễ Quốc lão, ngươi nói với hắn được làm vua thua làm giặc, nghe hiểu được mới là lạ. Giang Thu có chút không khỏi tức cười nói, cũng là Nga, bất quá ta phía trước đã nói minh bạch như thế. Hắn chỉ cần không ngu, hẳn là có thể hiểu. Cam Bàn Tử vẻ mặt không sao cả nói, Cổ Khắc Tước Sĩ nhìn Giang Thu cùng Cam Bàn Tử ngươi một câu ta một lời. Trên mặt cũng là vẻ mặt trạng thái mộng bức, vừa mới Cam Bàn Tử giống như nói một cái gì được làm vua thua làm giặc. Đây là cái ý gì? Cút ngay, đồ vô dụng. Huyết Vô Song đứng lên đạp Cổ Khắc Tước Sĩ liếc mắt một cái. Người này trừ bỏ vuốt mông ngựa liền cái gì cũng không biết. Cùng người cãi nhau thế nhưng liền cái thành ngữ cũng đều không hiểu. Cái kia còn cần ngươi làm gì? Tuy nhiên cái từ ngữ này Huyết Vô Song cũng không hiểu. Giang Thu, ngươi thành công khiến cho sự chú ý của ta. Huyết Vô Song đứng lên vẻ mặt tà cười nhìn Giang Thu. Ngày mới vừa rồi bọn họ ồn ào đến thời gian. Hắn đã đem trên tay độc bức ra. Không thể không nói, cái này Giang Thu thật là có điểm bản sự. Đáng giá hắn coi trọng, phải không? Không sợ ta dùng lại lần nữa độc. Giang Thu hài hước nhìn thoáng qua Huyết Vô Song. Ngươi không cơ hội đó. Nói xong, Huyết Vô Song đó là lấy ra cái kia cầm màu máu đỏ đại khảm đao. Cái này đại khảm đao là Huyết Vô Song thích nhất vũ khí chi nhất. Sở dĩ thích nó đâu? Là bởi vì là cầm lấy cây đao này tới chém người phi thường sảng. Huyết Vô Song từng cầm cái này cầm đại khảm đao đại sát tứ phương. Dần già, cái kia chém đao phía trên nhan sắc thế nhưng nhuộm dần thành màu đỏ. Có thể nghĩ đến rốt cuộc có bao nhiêu ít người chết ở trên cây đao này. Huyết Vô Song cầm đại khảm đao một cái chớp mắt ở giữa liền xuất hiện ở Giang Thu trước mặt. Đại khảm đao bên trên máu tươi lập lòe, như là muốn uống huyết giống nhau. Hồng sát, ra tới, Huyết Vô Song một tiếng quát chói tai. Cái kia đại khảm đao tức khắc phát ra một trận nổ vang. Ngay sau đó, một đoàn màu đỏ vật thể từ khảm đao xông ra, như vậy có chút giống xà. Toàn thân mọc đầy bướu thịt, nhưng trên đầu lại có cơ nơi hẻo lánh. Ta dựa vào, lại là một cái a hóa. Kia đoàn màu đỏ đồ vật vừa ra tới, Giang Thu liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liền bởi vì nơi này lại có một cái phỏng thiên long đại nhân a hóa. Hiện tại toàn cầu xu thế rốt cuộc là thế nào? Như thế nào có nhiều người như vậy đều phỏng bọn họ hoa hạ thần long a? Hơn nữa, người phỏng liền phỏng giống một chút chứ sao? Rõ ràng chính là một con rắn, cố tình muốn tại trên đầu phóng hai cái cơ nơi hẻo lánh. Nói ngươi là cái a hóa đều nâng lên, hàng vỉa hè mới càng phù hợp ngươi, hình tượng giả thiết. A hóa là cái gì? Huyết vô song hơi nghi hoặc một chút, vốn dĩ là cầm hồng sát kêu ra tới có thể chấn một chút Giang Thu. Không nghĩ tới đối phương căn bản cũng không sợ, còn thuận miệng nói ra một cái a hóa. Cái này cái gì ngạnh, còn tự mang BGM. Thế nhưng liền a hóa cũng không biết là cái gì liền dám phỏng chúng ta hoa hạ thần long. Ngươi có tin ta hay không cáo ngươi xâm quyền a? Giang Thu ánh mắt hơi tránh, hơi có chút uy hiếp nói. Huyết vô song nặng nề một tiếng, như là lâm vào một cái cực độ cục diện lúng túng. Công tử, ý tứ của hắn là của ngài khí linh là phỏng, hơn nữa là bọn họ hoa hạ một đầu thần long. Nói đúng là ngài đây là già. Lúc này cổ khắc tước sĩ đi qua đi tại huyết vô song lỗ tai bên trong từ từ giải thích nói. Cương tài na được làm vua thua làm giặc hắn không nghe hiểu. Bất quá hiện tại hai câu này nhưng thật ra đã hiểu cái đại khái. Hắn tại quốc tế thượng mấy năm nay cũng không phải là toi công lăn lộn. Ta cái này nhưng là chân chính thần long. Thế nào lại là già? Nghe được cổ khắc tước sĩ nói xong, huyết vô song tức giận kêu to, lại một lần cầm sau người một chân đá bay. Uổng ngươi vẫn là thánh hiền cảnh cường giả, liền ta hoa hạ thần long cũng không nhận ra. Thần long là ta hoa hạ thần thú, trấn thủ hoa hạ danh giới hơn 5.000 năm. Hơn nữa long là điềm lành hóa thân, người này xa dựa vào cái gì cùng hắn đánh đồng? Giang Thu nói thập phần nghiêm túc, khiến cho cam bàn tử đều là gương mặt ý kính nể. Huynh đệ, không tệ a. Cam bàn tử vỗ vỗ Giang Thu bả vai, không nghĩ tới sau người thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Vừa nói đến loại này dân tộc vinh thời điểm, thế nhưng có thể biểu hiện như vậy lòng đầy căm phẫn. Giang Thu đối với cam bàn tử xấu hổ nhất thiếu, có một câu gọi là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Nhiều như vậy a hóa ra hiện ở trước mặt của hắn, thật sự là không thể chịu đựng a. Bọn họ hoa hạ long rõ ràng liền như vậy anh danh thần võ, vì cái gì vừa ra quốc liền biến thành xa? Tiểu hắc, ra tới mang người thấy thấy thần long. Giọng nói mới vừa rơi, Giang Thu trong tay tử thần liêm cũng là chấn động hai lần. Theo sau đó là có một đoàn màu đen vật thể nổi lên. Tiểu hắc hình thể là một cái phủ, thoạt nhìn chính là cái loại này cao cấp. Hồng sát, bên trên, xử lý kia đoàn hắc khí. Huyết vô song nhìn Giang Thu cũng triệu hoán khí linh, lại còn so với hắn hảo xem. Này hắn như thế nào có thể chịu đựng? Toàn mặc dù là mệnh lệnh hồng sát đem tiểu hắc cấp xử lý, bằng không hắn thánh hiền cường giả mặt còn cần hay không? Hồng sát huyền phù tại không trung, vừa nghe đến huyết vô song mệnh lệnh liền trực tiếp chuyển động thân hình. Đối với Giang Thu tiểu hắc đó là mau chóng vút đi. Tiểu hắc, bên trên, chúng ta không sợ hắn. Huyền phù tại tử thần liêm bên trên tiểu hắc, nghe được Giang Thu nói đó là nhẹ nhàng lay động một cái, như là nghe hiểu đối với hồng sát đó là bay đi. Hai cầm thánh khí khí linh cứ như vậy trên bầu trời đánh. Ngươi không cho ta, ta cũng không cho ngươi. Đánh thật lâu đều không thấy ai mạnh ai yếu. Lúc này, huyết vô song huyết đồng nhìn về phía Giang Thu, ánh mắt kia bên trong tràn ngập một cỗ rất mạnh sát ý. Hôm nay hắn tuyệt đối không thể thả Giang Thu. tiểu tử này hiện tại liền có thể cùng thánh hiền cảnh cường giả một trận chiến. Đợi một thời gian, này nếu là lại làm hắn tu luyện cái nửa năm, kia hậu quả chịu đựng không kham thiết tưởng. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất để cho ta nghiêm túc người. Thực may mắn đồng thời cũng thực thật đáng buồn. Hôm nay ta tuyệt không thể nhường ngươi còn sống rời đi. Nói xong Huyết Vô Song đó là hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay tương khấu cùng trước ngực. Hai mắt nhắm nghiền. Cuối cùng niệm một ít Giang Thu nghe không hiểu lời nói ngữ. Ngươi là người thứ nhất dám uy hiếp người của ta. Giống nhau uy hiếp quá ta người cũng đã chết. Giang Thu nhàn nhạt trả lời. Vừa mới Huyết Không trong đôi mắt cái kia mặt sát ý bị Giang Thu bắt được. Cho tới nay, suy nghĩ lấy mạng của hắn người có rất nhiều, nhưng đại đa số đều bị hắn giết chết. Này Huyết Vô Song hắn hôm nay mới nhận thức, vốn dĩ không thù không oán, không thể tưởng được hiện tại lại suy nghĩ lấy mạng của hắn. Thế giới này thật đúng là không công bằng a. Cường giả liền có thể tùy tiện giết chết yếu hơn mình những người đó. Mà những cái đó yếu người lại muốn thực nỗ lực hướng lên trên bò. Chờ bọn họ khoảng cách cường giả chỉ có một bước chi xa thời điểm. Lúc này vẫn sẽ có người muốn bọn họ chết bởi vì bọn hắn sợ hãi. Chính mình cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rơi vào cùng những cái này nhược giả kết quả giống nhau. Không nghĩ tới bọn họ cũng là từ nhược giả chậm rãi bò đến cường giả vị trí này. Cho nên nói, nhân loại là một cái thực phức tạp giống loài. Bọn họ ở được đến một chút lúc sau, liền sẽ muốn càng nhiều. Tỷ như, Huyết Vô Song chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lúc này, không phải hắn chết chính là Giang Thu vong. Giang Thu vận chuyển linh lực. Một cái mũi tên bộ tiện hướng ngồi Huyết Vô Song lao đi. Nhuế nhiên hắn không biết này Huyết Vô Song đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là, thời gian chính là sinh mạng. Hắn muốn ở người khác, muốn hắn mệnh phía trước, muốn mạng của người khác. Ở ly Huyết Vô Song chỉ có một thước địa phương. Sau người vẫn không có mở mắt. Giang Thu song tay nắm chặt. Ánh sáng kim sắc thổi quét toàn bộ thân thể. Nhường Giang Thu cả người đều tắm gội tại kim trong biển giống nhau. Chợt, Giang Thu tìm chuẩn thời cơ. Đối với Huyết Vô Song đó là đấm ra một quyền. Kim quang quấn quanh tại Giang Thu trên nắm tay. Chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở Huyết Vô Song nơi ngực. Nhưng là, liền tại nắm đấm kia sắp đánh bên trong Huyết Vô Song thời điểm. Sau người hai mắt bỗng nhiên mở ra. Một đôi huyết đồng hơi hơi lập lòe. Giang Thu vừa nhấc đầu vừa vặn đối thượng bộ kia huyết đồng. Giang Thu trong tay công kích đình chỉ. Nắm đấm kia khoảng cách Huyết Vô Song ngực cũng chỉ kém một chút. Đáng tiếc mất mạng bên trong a. Ta nói rồi, hôm nay sẽ không làm ngươi còn sống rời đi. Huyết Vô Song huyết đồng như là khống chế được Giang Thu cái kia huyết đồng chi chung như là có. Hàng ngàn hàng vạn rắn độc quấn quanh ở Giang Thu trên người. Này huyết đồng đó là Huyết Vô Song thánh hiền mang thêm. Vô tận huyết đồng, một khi tiến vào thánh hiền cảnh, liền sẽ được đến một cái lĩnh ngộ. Ở cái này lĩnh ngộ bên trên có thể lựa chọn mang thêm địa phương. Mà Huyết Vô Song lựa chọn đó là ánh mắt của hắn. Bởi vì mắt tình là có thể thấy hết thảy sự vật cửa sổ. Vô tận chi đồng là Huyết Vô Song lựa chọn mang thêm một loại kỹ năng. Chủ yếu nhất công năng chính là mê hoặc đối thủ, khống chế tâm thần, đồng thời ở cảnh trong mơ bên trong giết người với vô hình. Tần Lộ vừa mới chính là bị cái này mê hoặc. Giang Thu, không nghĩ tới sao, tự phụ, vĩnh viễn là hại người nhất sâu đồ vật. Nhìn trước mắt không nhúc nhích Giang Thu. Huyết Vô Song miễn bàn cao hứng biết bao. Hiện tại, đó là hết thảy kết thời điểm. Nói xong Huyết Vô Song đó là cầm lấy đại khảm đao. Thu ca, chạy mau a, tên kia muốn giết ngươi. Huynh đệ, ngươi sao? Sao còn xử tại cái kia bất động? Giang Thu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,